Chương 1108, Sung Festival. 1.108, Sung Festival. Lý Tuấn Nghị đã tử vong, lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên minh bạch, kỳ thật đối phương nhắm vào mình cái lưới kia, tại Lữ Trụ lúc liền thật sớm trải rộng ra, cho nên một đoạn thời khắc Lữ Thụ bỗng nhiên minh bạch một việc, đối phương đi vào địa cầu thậm chí không phải hướng về phía Thiên La Địa Võng tới, mà là hướng về phía hắn Lữ Thụ. Hắn nhìn về phía Masaru Nakaga cùng Seiko Noda, Masaru Nakaga lúc này đã tuyệt vọng, hắn nhìn xem Lữ Thụ khuôn mặt hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lúc này Masaru Nakaga bỗng nhiên ý thức được, từ vừa mới bắt đầu mình cảm thấy lần này bắt cóc quỷ dị như vậy như thế kỳ quái, không phải là bởi vì mình không có kinh nghiệm, thuần túy là bởi vì buộc nhầm người a, nhưng mà Lữ Thụ căn bản không có ý định ở trên người hắn lãng phí thời gian, mà là trực tiếp dùng phục tiễn lấy đi Masaru Nakaga tính mệnh. Lúc này Lữ Thụ kinh ngạc phát hiện, Seiko Noda vậy mà bình tĩnh lại, căn bản không có Masaru Nakaga kinh hoảng như vậy. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi không sợ sao? Seiko Noda hỏi ngược lại, sợ hãi hữu dụng không? Ta có chút hiếu kỳ, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì không muốn gia nhập thần tập? Mặc kệ là Masamichiba vẫn là Masaru Nakaga, hay là trước mặt Seiko Noda, kỳ thật đều là giác tỉnh giả lại tránh thoát thần tập sàng chọn, sau đó giấu ở học sinh bình thường ở trong. Seiko Noda bình tĩnh nói, ta chỉ muốn tự do. Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ một chút Seiko Noda bỗng nhiên cười nói, có chút ý tứ, yên tâm, ta không giết ngươi. Trong chớp nhoáng này Lữ Thụ thậm chí nghĩ đến mình, lúc trước hắn ẩn giấu đi thực lực của mình, không phải cũng đồng dạng là hy vọng tự do à. Bất quá Lữ Thụ không có cách nào thành toàn Seiko Noda, bởi vì Seiko Noda hiện tại nhất định phải giao cho thần tập. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho Sakuri Yako, không có qua 5 phút đồng hồ đã có người tới thanh lý hiện trường. Sớm tại Lữ Thụ bị bắt cóc thời điểm thần tập cũng đã bắt đầu đem hết toàn lực theo dõi Masaru Nakaga cổ xe, nhưng là thần tập không có tùy tiện tới cứu viện, hoặc là nói, Sakuri Yako đã bàn giao bọn hắn, Lữ Thụ không cần cứu viện, để bọn hắn làm tốt hậu cần công việc là được rồi. Thần tập nhân viên công tác đem Seiko Noda mang đi giam giữ đến Lữ Thụ rời đi đảo quốc mới thôi. Lữ Thụ sở dĩ không giết hắn là bởi vì Lữ Thụ xác nhận cái này Seiko Noda đúng là bị cưỡng bách, mà giam giữ hắn thì là lo lắng hắn để lộ tin tức. Dù sao Lữ Thụ còn phải đợi cái khác chủ nô đến, thậm chí hôm nay tất cả thanh lý hiện trường thần tập nhân viên công tác cũng sẽ ở hoàn thành thanh lý công việc sau bị tạm thời cách ly, bởi vì mặc kệ là Lữ Thụ xuất thủ vẫn là cái này gọi là Lý Tuấn Nghị chủ nô tử vong tin tức, cũng không thể tiết ra ngoài. Vừa rồi Lữ Thụ đã hiển lộ chân thực diện mục, mà hắn còn cần tiếp tục dùng Hiroshi Kajiyama khuôn mặt câu cá. Lần này Masaru Nakaga đám người hành động bắt cóc thật là cho Lữ Thụ cung cấp một cái không giống mạch suy nghĩ. Nguyên bản kế hoạch của hắn chính là ngụy trang thành Hiroshi Kajiyama tìm phục tại Kokushin trong sân trường. Kết quả người thiết trong giây phút bị Sakuri Yako phát hiện. Khi đó Lữ Thụ đều coi là kế hoạch đã thất bại nữa nha. Kết quả chủ nô vậy mà lâm thời khởi ý bắt cóc chính mình. Cho nên, vô tâm trồng liễu mới có thể thành công sao. Lữ Thụ hơi có chút không phục. Thần tập thành viên đem Lữ Thụ đưa về đến Kokushin Đại học. Đang trong lớp các học sinh trơ mắt nhìn Hiroshi Kajiyama nghênh ngang ngồi ở Sakuri Yako bên cạnh. Sau đó Sakuri Yako cười vô cùng vui vẻ. Lúc này toàn giáo thất nam sinh trái tim tan nát rồi. Bọn hắn cũng không có gì truy cầu Sakuri Yako dũng khí. Cũng biết coi như không có Hiroshi Kajiyama, mình cũng sẽ không có hí. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Sakuri Yako đối đãi Hiroshi Kajiyama thái độ lúc, vẫn là khó mà chịu đựng mình cảm giác đau lòng. Cái này Hiroshi Kajiyama đến cùng cái nào tốt? Sakuri Yako viết một tờ giấy cho Lữ Thụ, giải quyết. Đúng, Lữ Thụ nghiêm túc tại trên tờ giấy viết. Bất quá đây chỉ là một trong số đó, ta còn phải tiếp tục chờ đợi những nô lệ khác chủ đến. Sakuri Yako viết, vậy là tốt rồi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, uy, ngươi bây giờ còn ở vào trong nguy hiểm A, tốt xấu đối với mình vấn đề an toàn chăm chú một điểm A, mà bây giờ Sakuri Yako mình thật ở vào một cái rất buông lỏng trạng thái. Phản phất muốn đem mình mất đi sân trường sinh hoạt cho bù đắp lại giống như, buổi chiều Sakuri Yako mang theo Lữ Thụ đi tham gia Sung Festival. Trong sân trường học sinh lấy lớp hoặc là câu lạc bộ làm đơn vị, mình chuẩn bị triển lãm hoặc là quầy ăn vặt. Lữ Thụ đi theo Sakuri Yako sau lưng nhìn đối phương vui sướng bộ dáng, mình cũng nhận lây nhiễm. Tại thần tập cái trước thời đại bên trong, Sakuri Yako đi học đều là mang theo mục đích, mà thời đại kia bị Lữ Thụ cùng các lô bang kết thúc về sau, Sakuri Yako lại triệt để cáo biệt học sinh của mình thời đại. Cho nên khi hạ Sung Festival đối với Sakuri Yako tới nói tựa như là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Lữ Thụ đi theo Sakuri Yako sau lưng đi tới, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này Sung Festival quầy ăn vặt vị bên trên lại còn có treo công nhân bánh bao hấp chữ. Sakuri Yako xuất ra ví tiền của mình nhỏ giọng nói, Lữ Thụ quân, ta mời ngươi ăn. Lữ Thụ cũng không hề để ý, Hắn nghĩ đến Sakuri Yago là thần tập lãnh tụ, khẳng định là cái tiểu phú bà a, mời mình ăn chút quà vặt không tính là gì đi. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết chuyện này đối với Sakuri Yago tới nói ý nghĩa phi phàm. Sakuri Yago thiếp thân nữ tùy tùng Toshimitsu Moteji là biết đến. Sakuri Yago trong ví tiền chỉ có hơn 10 vạn yên. Sakuri Yago mang theo trong người, nhưng xưa nay không có hoa qua. Lữ thụ cầm bốc lên đến một con bánh bao hấp đặt ở miệng bên trong. Sakuri Yago mong đợi nhìn xem hắn, ăn ngon không? Lữ thụ cười cười, khẳng định cùng chúng ta bên kia không cách nào so sánh được a. Nếu như ngươi có cơ hội đi chúng ta bên kia, ta có thể dẫn ngươi đi ăn ngon. Thật sao? Sakuri Yago nhãn tình sáng lên. Lữ thụ sửng sốt một chút, kỳ thật đây chỉ là mình thuận miệng một câu lời khách sáo a, bởi vì hắn mặc dù biết hiện tại thần tập đã cùng Thiên La Địa Võng không có quan hệ thù địch, thế nhưng là thần tập lãnh tụ muốn đi trong nước tự do tự tại hưởng thụ mỹ thực vẫn là rất khó khăn. Nhưng là hắn nhìn xem Sakuri Yako biểu lộ, lữ thụ bỗng nhiên ý thức được Sakuri Yako thật sự có phương diện này kế hoạch. Chung quanh học sinh nhìn thấy Sakuri Yako cùng lữ thụ trải qua thời điểm đều rất gấp gáp, đây không phải ví dụ, mà là tất cả học sinh cơ bản phản ứng. Các học sinh không tự chủ được vì bọn họ nhường đường, bọn hắn đi cái nào trước gian hàng, học sinh chủ quán đều sẽ dị thường nhiệt tình. Kokushin Đại học trận này thịnh đại Sun Festival, phản phất như là đang vì bọn hắn tổ chức giống như, mà lại lữ thụ còn phát hiện, cái này lớn như vậy trong sân trường như là thịnh yến cảnh tượng nhiệt náo không đơn thuần là học sinh tại tham dự, hắn còn chứng kiến rất nhiều thần tập thành viên cùng xã hội nhân sĩ ngụy trang thành học sinh bộ dáng, ngụy trang phi thường sức sẹo, người đăng, Tri Amda.